quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 206-3, chịu đựng được bất luận nghi ngờ gì? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, quả nhiên, cơm nước xong Minh Ý đã bị cha và ông nội gọi vào thư phòng. Hôm nay họp cháu nói nguyện ý mua cổ phần. Minh Chí Côn hỏi, cháu là nói qua như vậy. Nhưng mà ông nội yên tâm, đến hiện tại không có cổ đông muốn lui cổ. Đây chẳng qua là một loại thủ đoạn thôi. Minh Ý nói, nếu như thật sự có cổ đông lui cổ à, cháu lấy đâu ra tiền bạc thu về những cổ phần này? Minh Chí Côn hỏi lại, à nhất, người khác kết hôn sẽ ổn trọng một chút, tại sao cháu kết hôn làm việc càng ngày càng không thấy ổn trọng? Minh Ý nghe lời này cũng là không tức giận, chỉ nói ông nội, hôm nay cháu làm như thế chỉ là trấn an cổ đông. Đồng thời ông cũng yên tâm, nếu thật sự có cổ đông lui cổ, cháu cũng có đầy đủ tài chính thu cổ phần. Minh Chí Côn nhìn cháu trai, nghĩ nghĩ đã nói a nhất, cháu bị mậu hinh mê váng đầu. Ông nội, tại sao ông muốn đem tất cả về đến trên người hinh hinh? Toàn bộ này căn bản không có quan hệ gì với cô. Minh Ý nói, sao không quan hệ, chuyện đã xảy ra gần nửa năm ở Minh gia không phải có quan hệ cùng mậu hinh. Minh Văn Hiên nghe con trai như thế nói lập tức nói. Mượn vụ án cổ bá mà nói. Nếu không mậu hinh, sự tình cũng sẽ không nháo đến một bước này. Chuyện này con đã nói. Không muốn lại nói, Minh Ý hơi có chút tức giận. Ông nội, ông yên tâm, cháu nhất định giải quyết vấn đề này. Nếu ông thật sự cảm thấy được cháu bị hinh hinh ảnh hưởng. Sau khi kết thúc nguy cơ lần này cháu tự động từ chức. Vừa nghe Minh Ý muốn tự động từ chức, mắt Minh Văn Hiên sáng một phen. Không nói lời nào nhìn cha. A nhất, 2 năm trước ông cho cháu trở về ngồi trên vị trí tổng giám đốc Hoàn Vũ chính là tin tưởng cháu có thể quản lý tốt công ty. Hiện tại cổ đông sẽ nháo nhưng cuối cùng đã bị cháu nói phục. Cũng thuyết minh bọn họ lại vẫn tín nhiệm cháu. Ông không hy vọng cháu lại nói ra. Cháu muốn từ chức, Minh Chí Côn nghe cháu trai nói như vậy 2 lần. Trong vòng ngắn hạn hắn là sẽ không để cho cháu trai rời khỏi công ty. Minh Chí Côn vừa nói ra lời này, Minh Văn Hiên khó nén thất vọng, nhưng lập tức cười nói không sai. À nhất, hiện tại cổ đông còn có tin tưởng đối với con phải dẫn Hoàn Vũ đi ra khốn cảnh lần này. Kỳ thật cũng không nhất định là khốn cảnh, Minh Ý nói, chỉ cần cổ bá đồng ý trở về tiếp tục làm cái hạng mục này. Không có nguồn năng lượng vạn nguyên, chúng ta cũng có thể hoàn thành. Nhưng tiền đề con muốn tìm đến cổ bá, hơn nữa cổ bá còn tín nhiệm con hay không? Minh Văn Hiên hát nước lạnh con trai, Minh Ý nhân tiện nói con nhất định sẽ tìm được cổ bá. Con mua là kỹ thuật của ông, chỉ cần lấy đến văn bản kỹ thuật của ông, con có thể lại tìm một đoàn đội tiếp tục làm, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Minh Chí Côn nghe được anh nói như thế cuối cùng hơi hơi lộ ra hài lòng. Nói trong lòng cháu đã có đối sách. Ông an tâm, Minh Văn Hiên cũng bày tỏ tán thưởng con trai, bày tỏ vẫn tin tưởng anh có thể giải quyết tốt, hôm nay cháu nói lời hội ký giả cũng không thỏa đáng. Minh Chí Côn lại chuyển đổi đề tài, sao có thể trực tiếp nói Tiểu Sâm là con cháu cùng truyền thông? Tiểu Sâm đúng là, Minh Ý nói, nếu Tiểu Sâm là con cháu, cũng không cần phải để cho công chúng đoán tới đoán đi. Giám định DNA của con có thể tin được không? Minh Văn Hiên có chút hoài nghi nói. Tin tức giám định DNA con đã công khai. Hiện tại bất luận kẻ nào đều có thể thấy. Chịu nổi bất luận cái gì nghi ngờ. Minh Ý nói, lời này vừa ra, Minh Chí Côn và Minh Văn Hiên đều đã nghẹn lời. Mà lại không phản bác được. Cách chương.